Công lược nam thần vũ trụ, chương 22, nữ phụ không cam lòng, 22, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 22, đối với Úc Bắc Thần mà nói chuyện khó khăn nhất chính là làm thế nào Kiều An mới tha thứ. Sầm Gia ở tiểu khu xa hoa, Úc Bắc Thần dừng siêu xe ở dưới lầu tiểu khu, hàng xóm Sầm Gia sớm tới cửa báo cho mẹ Sầm. Mẹ Sầm cố ý làm bộ làm tịch chậm tì gì đi xuống, cậu tới làm gì? Mẹ con tới tìm Kiều An. Ai là mẹ cậu, vừa nói, mẹ Sầm liền tức, Úc Bắc Thần cúi đầu, ăn nói khép nép, mẹ con biết là con không đúng. Nhưng người con yêu chỉ có Kiều An, dù mẹ đánh con mắng con đều muốn cưới cô ấy. Mẹ cũng biết, ai không biết Kiều An sẽ cùng con kết hôn. Cùng con chia tay, cô ấy có thể cưới ai, vì mẹ Sầm tức lại cho rằng hắn ta nói có lý. Bà cùng ba Sầm đều là lão sư cao trung, tư tưởng lại truyền thống. Kiều An nếu thật sự cùng Úc Bắc Thần tách ra trên cơ bản khó có thể ngẩng đầu làm người. Mắt thấy lão mẹ sắp bị thuyết phục, Kiều An đứng dậy khuôn mặt trầm tĩnh. Úc Bắc Thần, anh nói cái gì trực tiếp cùng tôi nói, cùng mẹ tôi nói vô dụng. Kiều An, đôi mắt Úc Bắc Thần, lập tức lóe sáng. Thực xin lỗi, là anh sai rồi. Nhưng người anh yêu vẫn là em. Không, tôi không tin. Kiều An lắc đầu, anh nếu yêu tôi, chúng ta sắp kết hôn, anh vì cái gì làm ra chuyện thực xin lỗi tôi. Úc Bắc Thần, anh có biết không? Anh hủy mộng tưởng của tôi. Úc Bắc Thần cho rằng Sầm Kiều An nói đến mộng tưởng tình yêu thuần khiết. Lại không nghĩ đến, hắn ta hủy diệt so này còn hơn nhiều. Anh luôn miệng nói, bảo tôi từ bỏ cơ hội đi Áo học gà cho anh. Từ nay về sau, anh sẽ yêu tôi, chiếu cố tôi, cho tôi một gia đình ấm áp. Nhưng, sự thật thì sao? Tôi vì anh từ bỏ sự nghiệp cùng theo đuổi của tôi, cam tâm tình nguyện cùng anh ở bên nhau, chẳng lẽ anh báo đáp tôi như vậy? Úc Bắc Thần muốn phản bác lại phát hiện mình không thể nói gì. Đó là điều hắn ta nói. Lúc ấy lời lẽ của hắn ta rất chính đáng, hắn ta cho rằng phụ nữ không nên lăn lộn như vậy, hắn ta cảm thấy Kiều An gả cho mình so với cô đi Áo học tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn ta không thể đúng lý hợp tình như vậy mà cho rằng. Thực xin lỗi, anh sẽ bồi thường cho em. Hắn ta nhỏ giọng nói, Kiều An, em phải tin tưởng anh. Nhưng, hắn ta lại không rõ, vì cái gì trên mặt Kiều An mang theo tươi cười thê lương, có chút thương hại nhìn hắn ta. Không, Úc Bắc Thần, tôi không tha thứ anh. Anh vĩnh viễn đều không đáng cho tôi tha thứ. Tiểu An, con đừng làm việc ngốc, con không gả cho Úc Bắc Thần, còn có thể thế nào? Người nôn nóng đầu tiên, lại là mẹ Nguyên Chủ. Kiều An có chút rõ vì cái gì Nguyên Chủ hậm hực, thậm chí dưới tình huống như vậy, khó có thể làm sự nghiệp liên quan đến Dương Cầm. Bởi vì trong mắt cha mẹ cô bị Úc Bắc Thần từ bỏ chính là một cái xấu hổ, một cái sỉ nhục. Lúc này, dù cô không sai, cho dù cô vứt bỏ Úc Bắc Thần, bọn họ cũng không tiếp thu. Vì thế Kiều An hỏi, hiện tại vẫn là trước khi kết hôn, hắn như vậy. Về sau kết hôn, còn không càng thêm quá phận, mẹ chẳng lẽ hy vọng con ly hôn sao? Chẳng lẽ mẹ muốn càng thêm mất mặt, nhưng nếu con không gả cho hắn, còn có thể thế nào? Có lẽ, đối với Úc Bắc Thần, hắn ta ăn chắc thái độ này của cha mẹ Kiều An, cho nên mới không sợ hãi. Quả nhiên, Úc Bắc Thần nhìn mẹ Sầm giúp hắn ta nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 12 giờ 55 3 tháng 8 năm 2019 cách chương.